Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 237, Tiên Thiên Chí Bảo, Vạn Linh Quan, Bất Chu Sơn Nghiêng, khiến quần tinh lệch vị trí, cộng đồng triều bái Tử Vi Tinh, nhất thời, Tử Vi Tinh ánh sao tăng vọt, từ vô ngần tinh không hiện ra thân đến, lấy nhật nguyệt mà thay vào, trở thành mới chủ của quần tinh. Tử Vi Tinh hiện thế, thuộc về chủ của quần tinh ánh sáng chói lọi, lần đầu nở rộ, chiếu sáng khắp nơi hồng hoang thiên địa, chư thiên hoàn vũ, vô tận thời không, cũng là một khắc này. Tử Vi ánh sao cùng vạn linh nguyện lực giao cảm, tập thiên địa nhân ba đạo lực lượng, hình thành hồng hoang lực lượng mạnh nhất đế hoàng mây tía. Nhật nguyệt ẩn, Tử Vi ra, đế tuấn không cách nào đạt được đế hoàng mây tía. Làm sao lại không phải là thiên đạo đối với hắn hạn chế? Giờ khắc này, phong tử thần tựa như minh bạch cái gì? Thiên đạo, nặng nhất cân bằng, bất luận cái gì có thể độc bá hồng hoang thế lực. Thiên đạo cũng sẽ không hắn cho phép xuất hiện, chỉ lo hắn đánh vỡ hồng hoang cân bằng. Huyền môn thế lớn, có ma môn ra, yêu tộc thế lớn, có vu tộc ra, tam thanh thế lớn, có Phật môn ra, tóm lại. Bất kỳ cái gì thế lực cường đại, đều biết xuất hiện các loại vấn đề. Có lẽ có cường địch xuất thế, hoặc là nội bộ phân liệt. Đủ loại nguyên nhân, không phải là ít, dù sao, sẽ không để cho chân chính nhất thống hồng hoang thế lực xuất hiện. Ha ha, có ý tứ, không biết tại nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau. Thiên đạo lại sẽ vì nhân tộc, chuẩn bị đối thủ như thế nào? Ngăn cản nhân tộc thống lĩnh hồng hoang. Cuối cùng nhìn một cái hỗn độn chỗ sâu, phong tử thần xé mở thiên ngoại hỗn độn, trực tiếp trở về nhân tộc. Phong tử thần tin tưởng vững chắc, nhân tộc tại hắn dẫn đầu phía dưới, thế tất sẽ trở thành chân chính thiên địa nhân vật chính, mà không phải hậu thế thánh nhân khôi lỗi. Nhân tộc tổ địa Đông Hải Chi Tân, làm phong tử thần trở thành nhân hoàng nháy mắt, tất cả nhân tộc đều sinh ra cảm ứng, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ lớn lao rung động, tựa như một cái vĩ đại tồn tại sinh ra. Sau đó, nhân tộc khí vận dòng lũ hiển hóa, trùng trùng điệp điệp phủ kín Đông Hải Chi Tân, ở không trung hình thành một đạo uy nghiêm hoàng ảnh, chính là phong tử thần. Không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, khi nhìn đến hoàng ảnh nháy mắt, nhân tộc các con dân liền tự nhiên mà vậy minh bạch. Đây là cái gì? Một cỗ đến từ ở sâu trong nội tâm kích động, để bọn hắn nhịn không được xuất phát từ nội tâm hô lớn nói. Hoàng, hoàng, hoàng, ngoặc kép, các thần trong lòng minh bạch. Đây là nhân tộc hoàng. Sinh ra, nhân tộc, rốt cục có mình hoàng. Sau này, tại hoàng dẫn đầu phía dưới, nhân tộc liền sẽ hướng hồng hoang, chính thức tuyên cáo ra bản thân tồn tại. Đi vào cái kia ầm ầm sóng dậy đại thế bên trong, viết lên thuộc về mình rực rỡ. Nhân tộc, đến quật khởi thời khắc, lớn thanh âm đều nhịp. Đầu tiên là truyền khắp toàn bộ Đông Hải Chi Tân, tiếp theo hướng phương xa khuếch tán, truyền vào trong Đông Hải, dẫn tới vô số thủy tộc ào ào chấn động, kinh nghi bất định hướng nhân tộc phương hướng nhìn lại. Ngu xuẩn, Tổ Long thần điện bên trong, Tổ Long hóa thân nhìn thấy cái kia bao phủ nhân tộc cực lớn hoàng ảnh, nhịn không được há miệng mắng. Nó ngữ khí tràn ngập giận, nó không tranh ý vị. Chính như lúc trước lời nói, phong tử thần trở thành nhân hoàng, ở trong mắt đám đại thần thông giả, đúng là mất trí cử chỉ. Nhìn thấy hắn chọn lựa như vậy, Tổ Long quả nhiên là có kinh vừa giận. Đồng thời, cái này cũng nói rõ Tổ Long đối với phong tử thần coi trọng. Nếu không, Tổ Long lại thế nào thất thố như vậy? Trực tiếp không để ý tới liền tốt. Răng rắc, mấy đạo không gian thật lớn khe hở hiển hiện. Phong tử thần theo trong hư không đi ra, trở lại xa cách đã lâu nhân tộc tổ miếu. Bái kiến bệ hạ, nhìn thấy phong tử thần, chung quanh nhân tộc vội vàng quỳ xuống, hướng phía hắn bái nói. Hoàng, hoàng, chấm ngoặc kép, tổ miếu biến hóa, lập tức gây nên chú ý của mọi người. Không bao lâu, tất cả tộc nhân đều biết phong tử thần trở về tin tức. ào ào phát ra hưng phấn tiếng la, như là núi kêu biển gầm. Lúc đầu, chỉ là rải rác mấy cái thanh âm, không lớn, cũng không chỉnh tề, nhưng rất nhanh, cái kia tiếng hoan hô liền lan tràn đến toàn bộ nhân tộc. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng chỉnh tề, có nhiệt huyết chi ý sôi trào, rung động lòng người, thụ cỗ khí tức này lây nhiễm, phong tử thần đỉnh đầu. Nhân đạo chi hoa đang không ngừng rung động, tựa như cùng trong minh minh tồn tại, lấy được liên hệ. Không lâu, hư không bên trong, có cỗ lực lượng vô danh hiển hiện, mịt mờ mênh mông, khôn cùng vĩ ngạn, khôn cùng to lớn, tản ra có thể bao dung hết thảy khí tức. Đây là nhân đạo sức mạnh to lớn. Tại nhân đạo chi hoa viện trợ phía dưới, nhân tộc cỗ này rung động lòng người lực lượng, bị truyền lại đến nhân đạo nơi đó. Khiến cho hắn động dung, ý đặc biệt rủ xuống một đạo lực lượng, tốc tốc, nương theo lấy nhân đạo sức mạnh to lớn giáng lâm, mỗi người đỉnh đầu, đều có một sợi ánh sáng dâng lên, ức vạn vạn sợi, hướng phía phong tử thần chuyển đi, ở không trung hình thành một cái tử kim quan, mang tại hắn trên đầu, cái kia tử kim quan bên trên, che kín tiên thiên đạo văn, có thần quang nở rộ. Có tiên thiên nguyên khí rủ xuống, vô cùng vô tận, bao hàm thế gian tất cả nguyên khí, diễn sinh vô tận biến hóa. Nó toàn thân, càng là có vạn linh vờn quanh, chủng loại phong phú, hồng hoang tất cả chủng tộc, đều có thể ở phía trên tìm được. Đáng tiếc, cái kia tử kim quan bên trên, trừ nhân tộc thân ảnh, là chân thật tồn tại bên ngoài, còn lại tất cả chủng tộc thân ảnh, đều là hư ảo. Vừa chạm vào tức nát, tiên thiên chí bảo vạn linh quan, làm tử kim quan lai lịch, xuất hiện tại phong tử thần trong tâm một khắc này, thế nhưng là đem hắn giật nảy mình, cái này tiên thiên chí bảo rồi, tới cũng rất dễ dàng một chút a. Ai, ta liền biết, sự tình không có ta nghĩ đến đơn giản như vậy, theo càng nhiều liên quan tới vạn linh quan tin tức, bị phong tử thần biết được, hắn trong lòng kinh ngạc. Cuồng hỉ, dần dần nhạt xuống dưới, bị một loại bất đắc dĩ thay thế. Vạn linh quan, tập vạn linh lực lượng, hợp tiên thiên nguyên khí mà thành vô thượng chí bảo, là nhân đạo dựng dục tiên thiên chí bảo. Nó ẩn chứa tiên thiên nguyên khí biến hóa đạo, quan thân nhoáng một cái, có đạo ánh sáng rủ xuống, diễn hóa hồng hoang rất nhiều tiên thiên nguyên khí, tỏa ra ánh sáng lung linh, bảo hộ bản thân. Đến mức chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, mà lại, vạn linh quan bên trên ẩn chứa vạn linh lực lượng, này quan mang theo, có thể tự được vạn linh phù hộ, có đại khí vận, tâm niệm vừa động, liền có vạn linh hiển hóa, theo chủ nhân mà chiến, mỗi một đạo tiên thiên nguyên khí, đều đối ứng một chủng tộc, tiên thiên nguyên khí cùng vạn linh lực lượng tương hợp, diễn hóa nhân đạo thịnh thế, nghiền ép hết thảy tồn tại. Bảo vật này, đầu phải là vô cùng cường đại, gần với khai thiên tam bảo. Bất quá rất đáng tiếc, vạn linh quan uy lực, cùng trên người vạn linh lực lượng cùng một nhịp thở. Chỉ có vạn linh hư ảnh hoàn toàn ngưng thực, mới có thể phát huy ra tiên thiên chí bảo vốn có uy năng. Nhưng bây giờ, vạn linh quan bên trên, chỉ có nhân tộc hư ảnh mới khó khăn lắm ngưng thực. Còn lại chủng tộc, chỉ là một cái bóng hư ảo thôi. Không có chút nào lực lượng, cái này cũng khiến cho vạn linh quan uy lực vẻn vẹn đạt tới hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, hoàn toàn không xứng với hắn thân phận của tiên thiên chí bảo. Ai, đây không phải buộc ta tiến đánh vạn tộc nhất thống hồng hoang sao? Không thu được vạn tộc tán thành, như thế nào khiến cho vạn linh quan khôi phục lại tiên thiên chí bảo cấp bậc, mà muốn thu hoạch được vạn tộc tán thành? Biện pháp đơn giản nhất chính là đánh phục bọn họ, dùng tuyệt đối lực lượng cường đại, khiến cho bọn hắn thần phục. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.